Bán tiên, chương 114, hung thủ mùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dữ Khánh đang có chút ngẩn người, bị hai vị này cho khen bối rối, cũng không thấy cao hứng liền chính hắn đều tại phẩm vị chính mình viết đồ vật, có chút hoài nghi hai vị này là tại một sướng một họa cố ý khen tặng chính mình nguyên nhân mà tự nhiên là nghĩ hống chính mình vui vẻ, để cho mình thoải mái giúp Lâm Thành Đạo chiếu cố. Hắn trong lòng âm thầm cười lạnh một tiếng, làm lão tử sẽ dính chiêu này. Hai vị này thật đúng là coi thường chính mình. Chính hắn cũng đang âm thầm nói với chính mình, không cần thiết xuyên phá ăn người ta mấy ngàn lượng bạc đồ vật người ta nguyện ý diễn, chính mình coi như không biết tốt. Bất quá ký tên thứ này, hắn cũng là hiểu, chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy, nâng bút vù vù bổ sung. Không phải là của mình tên, là A Sĩ Hành, mỗi năm tháng nào tại này. Viết xong một đề bút xuống, đã là âm thầm tỉnh táo chính mình, này kinh thành thật không thể lại lưu lại. Hắn phát hiện gần nhất luôn có người ghé vào lỗ tai hắn nói cái gì khiến cho hắn viết cái này viết cái kia, liền trước mắt ra tới ăn bữa cơm cũng không thể may mắn thoát khỏi tiếp tục như vậy nữa, coi như là Minh tiên sinh ở kinh thành đều không gánh nổi chính mình, không sớm thì muộn muốn lộ tẩy, nhất định phải mau mau rời đi. Chuyện cáo từ, Diệp Điểm Điểm tự nhiên muốn tự mình tiễn biệt, lần cận cổng lúc Lâm Thành Đạo ngăn cản nàng một thoáng, lại thỉnh Dữ Khánh chờ một lát chào hỏi Diệp Điểm Điểm về phía sau nói chuyện. Hai người tới sân sau bên vách núi, Lâm Thành Đạo mới nhịn không được thở dài. Tiểu cô, ngươi làm cái gì nha, không nhìn ra hắn có chút không nguyện ý sao? Làm gì còn ép hắn đề tự a, Diệp Điểm Điểm. Hắn hiện tại danh khí lớn vô cùng, có hắn đề tự, sinh ý sợ là đều muốn tốt rất nhiều. Lâm Thành Đạo, tiểu tiên lâu sinh ý không tốt sao? Hẳn là còn có thể kiếm chút a, Diệp Điểm Điểm. Là có thể kiếm chút, có một số việc ngươi không hiểu. Mấy người bọn hắn rời bỏ sư môn cùng ta đến đây, cũng đều là người trong tu hành, tu luyện là cần tài nguyên, muốn sung túc tài nguyên liền cần đại lượng dùng tiền. Chúng ta có thể làm sao? Đã không thể bán làm ca múa, lại không tốt bán nhan sắc, ở loại địa phương này dựa vào làm ăn chút gì duy trì, không dễ. Có thể hoa lên tiền tới nơi này ăn uống, ngươi cho rằng thật có mấy cái hiểu hay sao? Đừng nhìn có chút tiền, kỳ thật đều là học đòi văn vẻ hạng người, vị này thám hoa lang tài hoa cử thế vô song, danh tiếng cũng đủ lớn, vừa vặn đối khẩu vị của bọn hắn, nếu tới, vậy liền thuận tiện chứ sao? Ta biết ta tục khí, có thể là không có cách nào không đối mặt hiện thực. Ai, Lâm Thành Đạo không phản bác được, đã dạng này, lại nói cái gì cũng mất ý nghĩa, đành phải rời đi. Cùng ra tới Diệp Điểm Điểm lần nữa tiễn khách cũng tự mình cầm 4 điếu thuốc bỏ ra đến kéo vang nở rộ, rất nhanh liền có 4 cái dã nhân chạy tới tiếp Dữ Khánh 4 người xuống núi. Quảng cáo, đưa mắt nhìn khách nhân rời đi, Diệp Điểm Điểm trở về trong nội viện thẳng đến chính đường, nâng lên bức kia chữ quan sát trong mắt là nồng đậm tán thưởng ý vị. Nhìn một lần lại một lần, cuối cùng một tiếng thở dài. Ra tay chính là Châu Ngọc, không hổ là cái tài hoa hơn người người, liền lời viết tốt như vậy. Thật tốt một bức chữ lại muốn bị ta lấy đi cầu tài, chân chính là cho điếm ô, coi như ta xin lỗi hắn, tương lai có cơ hội báo đáp lại thôi. Quay đầu đem chữ cho bà lão kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thám hoa lang tại tiểu tiên lâu nếm thức ăn tươi về sau, liền nhịn không được lưu lại bản vẽ đẹp cảm thán. Nhân gian tốt, sự tình, trong đêm thả ra tiếng gió thổi đi, chữ này cũng lập tức phiếu dâng lên, liền treo cái này khách nhân ra ra vào chính sảnh. Xem chừng ngày mai bắt đầu, các ngươi liền phải bận rộn. Biết, lão ẩu lúc này cẩn thận cuốn lên tranh chữ đi. 4 cái dã nhân tuần tự lần lượt đứng tại Tịch Nguyệt phường đền thờ dưới, Dữ Khánh 4 người cũng theo cái sọt bên trong đi ra, 10 bậc mà lên, chuẩn bị rời đi Tịch Nguyệt phường. Người phía sau trong đám, một cái áo trắng nữ tử che mặt cùng một cái áo đen nữ tử che mặt tạm dừng tại ven đường, không dám cùng thật chặt. Áo trắng nữ tử che mặt trước đó liền một đường âm thầm theo dõi Dữ Khánh 4 người tới tiểu tiên lâu bên ngoài, bởi vì không biết rõ 4 người sâu cạn, không dám hành động thiếu suy nghĩ, lại cảm giác mình khả năng thế đơn lực bạc, sau đi tìm người trợ giúp đến, liền là bên người nữ tử áo đen. Hai người tại tiểu tiên lâu bên ngoài trong rừng chờ đợi rất lâu, chờ đến mấy người sau khi ra ngoài, lại tiếp tục cùng hạ sơn, cùng đến nơi này. Áo trắng nữ tử che mặt không là người khác, chính là lúc trước cùng trưởng phu tại cổ trùng hoang địa chủ mưu tập kích đi thi đội ngũ Bạch Lan. Lúc trước đem thương làm một phiên điều dưỡng về sau, nàng liền đi kinh thành. Không có cái khác, chính là vì trưởng phu báo thù. Nàng muốn tìm được sát hại chồng mình hung thủ. Nàng tại kinh trong lúc đó một mực đang nghĩ biện pháp tiếp cận đám kia tham dự hộ tống đại tiễn sư, nàng nhớ kỹ hung thủ còn sót lại mùi. Nàng đã nghĩ biện pháp lấy được đám kia tham dự hộ tống đại tiễn sư danh sách, tiếp theo từng cái loại bỏ những cái kia đại tiễn sư mùi. Nhưng mà những cái kia đại tiễn sư hành tung không phải do nàng tới trưởng khống, cho đến nay cũng chỉ phân biệt một nửa mà thôi, cũng không phát hiện hung thủ. Bây giờ vào kinh thành đi thi, công việc đã toàn diện kết thúc, thi rớt cử tử muốn trở về Liệt Châu, hậu người đưa thành viên cũng muốn theo đội trở về, cũng tính tiếp tục thuận tiện hộ tống. Theo tìm hiểu, đội ngũ ngày mai sẽ phải xuất phát, những cái kia đại tiễn sư muốn lần nữa tập kết tại một khối, này có lợi cho nàng phân biệt, trước đó từng cái tiếp cận thật chính là quá khó khăn, tới gần nhiều lần cũng mang ý nghĩa nguy hiểm hệ số gia tăng. Nàng đêm nay đang muốn rời đi nơi này, muốn sớm đi trở về Liệt Châu trên đường làm an bài. Người nào nghĩ, ngay tại nàng nhích người rời đi Tịch Nguyệt Phường lúc chuẩn bị rời kinh ngay miệng, đột nhiên theo một sượt qua người nhân thân bên trên, người được sát hại chồng mình hung thủ Mùi. Lại nhìn hung thủ hình dạng, là người trẻ tuổi, nàng thế mà không biết. Những cái kia đại tiễn sư dáng dấp ra sao, nàng cầm tới danh sách sau vì dễ dàng cho làm việc, trên cơ bản đều xa xa phân biệt qua. Nàng biết những cái kia đại tiễn sư dáng vẻ, mà người trẻ tuổi này nàng có khả năng khẳng định không phải đại tiễn sư một thành viên trong số đó. Có thể là hung thủ Mùi cũng sẽ không sai, cái kia Mùi là để cho nàng khắc cốt minh tâm, là sẽ không nhớ lầm, nàng có phương diện này thiên phú. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nàng cũng làm không rõ ràng, liền kêu đồng bọn đến giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần nhất tại kinh đối đại tiễn sư một loạt điều tra đều là vị này đồng bọn tại tận tâm tận lực hỗ trợ, lần này sờ đối phương đáy khẳng định cũng muốn đồng bọn trợ giúp. Vị này đồng bọn không là người khác, chính là trượng phu nàng thân tỷ tỷ, vừa vặn ẩn nấp tại Tịch Nguyệt Phường. Người từ trên núi xuống tới, đến dưới ánh đèn, không nữa khuất bóng, lại có thể toàn diện xác nhận thấy rõ Dữu Khánh cả người hình dạng, nữ tử áo đen kinh ngạc. Là hắn, Bạch Lan cũng cảm nhận được kinh ngạc, hỏi, tỷ, ngươi biết hắn, nhìn xem Dữu Khánh mười bậc mà lên nữ tử áo đen quay đầu, cao mày nói. Ngươi có phải hay không nhớ lầm Mùi, hắn làm sao có thể giết Vân Khiếu? Bạch Lan lắc đầu, cái kia Mùi khắc vào linh hồn của ta tuyệt sẽ không sai. Nữ tử áo đen hỏi lại. Ngươi có biết hay không hắn là ai? Bạch Lan không hiểu, là ai? Nữ tử áo đen, hắn liền là năm nay tân khoa thám hoa, liền là cái kia thi bốn khoa mãn phân hội nguyên, hắn liền là cái kia A Sĩ Hành, hắn không có khả năng có năng lực giết Vân Khiếu. Bạch Lan sững sờ chợt run giọng nói, liền là cái kia đến từ Liệt Châu đại danh đỉnh đỉnh hội nguyên lang, đúng hay không? Bây giờ, A Sĩ Hành, danh khí lớn vô cùng, biết tên cơ bản đều biết hắn là nơi nào người. Nữ tử áo đen vẻ mặt khẽ giật mình, đọc hiểu trong lời nói của nàng ý tứ. Bạch Lan trong mắt đã hiện lên lệ quang, run giọng nói. Tỷ, vậy hắn nhất định là theo Liệt Châu tới chính là không phải. Vậy hắn nhất định là theo vụ án phát sinh chi đi qua chính là không phải. Vân Khiếu chết thời điểm, hắn cũng có khả năng tại sát hại hiện trường chính là không phải. Tỷ, này có hay không có thể nói rõ ta nhớ không lầm hung thủ Mùi. Tỷ, hung thủ liền là hắn, quảng cáo. Cái này, nữ tử áo đen không phủ nhận nàng lời giải thích nhưng y nguyên nghi ngờ không thôi. Nhưng hắn làm sao có thể có thực lực giết Vân Khiếu? Hắn coi như là theo trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, có thể có giết Vân Khiếu thực lực khả năng cũng không lớn nha, trừ phi có cái gì không muốn người biết cơ duyên còn tạm được. Hắn một vào kinh thành đi thi thư sinh, ngươi cảm thấy hắn giống như là có thể giết Vân Khiếu người sao? Tỷ, ngươi không có phát hiện bội kiếm của hắn không bình thường sao? Hắn cái này thư sinh mang theo người là chém chém giết giết dùng trọng kiếm, đây cũng không phải là cái đơn giản thư sinh. Bạch Lan hai mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm đã đứng ở bậc thang phía trên nhất Dữu Khánh. Hiện trường có mùi của hắn, hung thủ coi như không phải hắn, hắn cũng chắc chắn tại hiện trường xuất hiện qua, bắt lấy hắn có lẽ liền có thể biết hung phạm là ai. Lời này cũng là có lý, nữ tử áo đen gật đầu biểu thị tán đồng, thấy Dữu Khánh thân ảnh đã tan biến tại sườn núi bên trên, quyết định thật nhanh nói. Cái kia liền không thể khiến cho hắn vào thành, thành bên trong động thủ làm ra động tĩnh dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn, bị để mắt tới liền khó mà thoát thân. Nghe nói hắn ở tại một cái phú thương trong nhà, kinh thành đại phú thương cơ hồ đều có cao thủ đang bảo vệ, muốn động hắn dứt khoát liền thừa dịp hiện tại. Chẳng qua là hắn hộ vệ bên người thực lực không biết sâu cạn như thế nào, thoạt nhìn ngược lại không giống cao thủ gì. Dạng này, ta đối địa hình nơi này quen thuộc, ta đi dò xét. Như hắn hộ vệ không thể ngăn ta liền thuận tiện đem tiểu tử kia bắt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là miễn cưỡng có thể địch ta liền nghĩ biện pháp nắm hộ vệ cho dẫn dắt rời đi, sau đó ngươi động thủ lần nữa bắt người. Như thật là cao thủ, ngươi cũng không cần vọng động, ta sẽ mượn nhờ nơi này địa hình nghĩ biện pháp thoát thân. Đến lúc đó chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn, địch sáng ta tối, biết mục tiêu liền dễ làm. Thấy tỷ tỷ nói có lý, Bạch Lan đáp ứng. Tốt tỷ, ngươi cẩn thận một chút. Nữ tử áo đen nói đi là đi, cấp tốc lách mình đi một nhà cửa hàng đằng sau, rất nhanh lại lần nữa hiện thân, bất quá đã đem trang phục làm cải biến, tốc độ cao leo lên rời đi sơn cốc bậc thang. Bạch Lan cùng nàng cách đoạn khoảng cách về sau, mới đi theo. Dữ Khánh một nhóm bốn người không chút hoang mang mà đi, xe ngựa cùng vật cưỡi vẫn còn đang phụ cận chờ lấy bọn hắn. Cùng trông coi phu xe chạm mặt về sau, Dữ Khánh cùng Lâm Thành Đạo lên xe ngựa, hai tên hộ vệ chở mình lên ngựa. Xe ngựa thúc đẩy về sau, không có những người khác tại bên cạnh, Dữ Khánh cuối cùng hỏi nghi ngờ trong lòng. Lâm huynh, ngươi cô tốt xấu cũng có thể lợi ít tiền đi, nhưng ta nhìn ngươi liền đời bước xe ngựa đều không có, ở phòng ở cũng có chút nhỏ hẹp, chẳng lẽ ngươi cô liền không có khả năng ủng hộ một ít. Nói đến đây cái, Lâm Thành Đạo nhẹ giọng thở dài. Cũng không phải cô không ủng hộ, cô cũng thường xuyên muốn giúp ta cải thiện một ít, chỉ là ta lại không nuôi sống gia đình, liền ta lẻ loi một mình, không đáng muốn nhiều tốt. Có nhiều thứ ta nhưng dùng tiếp nhận, có nhiều thứ không tốt đưa tay ta đường đường nam nhi, như ngay cả mình cơ bản sinh hoạt đều muốn dựa vào người khác, cái kia sống sót còn có ý nghĩa gì? Như thế phế vật còn không bằng đập đầu chết. Cách chương.